Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 662, Thượng Cổ Thần Hồn. Bá Vương Ma Hồn làm sao lại lấy dạng này hình thức xuất hiện? Lý Minh nhất thời nhớ tới trên tấm bia đá nội dung. Ma tộc Bá Vương thỉnh cầu mang theo hắn ma hồn trở lại hồi ma cung. Nhiệm vụ đạt thành sau tất có thâm tạ. Hắn đương nhiên cũng chỉ là nhìn xem, cũng không có đem trên tấm bia đá nội dung coi là chuyện to tát. Không nghĩ tới khối này Bá Vương ma hồn đạo cụ xuất hiện. Hiển nhiên nói rõ, cái này đạo cụ cũng là một cái nhiệm vụ đặc thù nhiệm vụ đạo cụ. Có lẽ đem ma hồn đưa hồi ma cung, thật có thể nhận lấy đến đặc thù khen thưởng. Bá Vương ma hồn, hệ thống đạo cụ, ẩn chứa ma tộc hoàng thất huyết duệ ma hồn. Tại đặc thù địa điểm sẽ tự động phát động nhiệm vụ đặc thù. Minh bạch, nhìn lấy ma hồn thủy tinh thuộc tính, Lý Minh trong lòng lập tức biết hệ thống thiết lập. Chỉ có làm hắn mang theo ma hồn thủy tinh tiến về ma cung cái nào đó địa điểm, cái này đạo cụ mới có thể phát động tương ứng nhiệm vụ tình tiết. Lý Minh đem ánh mắt nhìn về phía ma hồn thủy tinh bên cạnh màu xanh lam Minh Châu. Đây mới là lần này ma quật nhiệm vụ làm đại thu hoạch. Thủy thần chi linh thượng cổ thần khí, thượng cổ thần hồn, 0/100.000 điểm sinh mệnh, 0/100.000 ma lực giá trị, 0/80.000 thần lực, hộ giáp, linh cương, thần kỹ. Cái gì? Lý Minh vừa lựa chọn xem xét thủy thần chi linh thuộc tính. Một cái giao diện trong nháy mắt nhảy ra. Phía trên xuất hiện các loại tên cùng số, nhìn hắn một trận mê mang. Hắn lập tức đem ảnh chụp màn hình phát tại trên kênh Party. Trước hết để cho cuống cuồng các đội hữu xem trước một chút náo nhiệt. Sau đó đem ảnh chụp màn hình phân biệt phát cho hai vị công hội trưởng, để tất cả tham dự nhiệm vụ lần này các người chơi đều có thể nhìn đến. Dù sao đây là tại nội thành, hắn cũng không dám đem cái này thuộc tính ảnh chụp màn hình phát đến kênh công cộng bên trong. Không phải vậy chung quanh hắn các người chơi đều có thể nhìn đến. Đây là vật gì a? Ta làm sao xem không hiểu là có ý gì đâu. Tịch Mịch Như Yên nghi hoặc nói ra. Cái gì thượng cổ thần khí? Thượng cổ thần hồn lại là cái gì? Còn có ma lực giá trị, thần lực, hộ giáp cùng linh cương. Phạm Hoa cũng nhìn đồng dạng ngây người. Một đám các đội hữu từng cái nhìn về phía Lý Minh. Ánh mắt bên trong tất cả đều phi thường tò mò. Đừng nhìn ta a, ta cũng không biết đây là cái gì. Bất quá người ở đây quá nhiều. Chúng ta vẫn là hồi lãnh địa rồi nói sau. Lý Minh nói ra, muốn đi Thiên Công Bảo vẫn là tàng kiếm sơn trại. Kinh Lan hỏi, vẫn là đi thần binh hầm mỏ a? Chỗ đó người thiếu, Lý Minh nói ra. Minh bạch, các đội hữu cùng hai vị công hội trưởng cùng nhau gật đầu nói. Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan để cho thủ hạ các người chơi trở về nó lãnh địa bận rộn đi. Chỉ còn lại có 12 người cùng nhau phát động trở về thành công năng. Trước tiên hóa thành bạch quang tiêu tán. Một giây sau, bọn họ đồng loạt từ trên trời giáng xuống. Trở lại đinh đinh đang đang tiếng đánh bên tai không dứt náo nhiệt trong hầm mỏ. Lúc này thần binh hầm mỏ đang kinh ngạc Lan cùng kinh thành hai tỷ muội nỗ lực dưới. Đã đem trong lòng núi hầm mỏ khuếch trương lớn mấy lần diện tích. Quặng mỏ cùng chế tạo công xưởng số lượng cũng được đề thăng mấy lần có thừa. Đi vào trong hầm mỏ, Lý Minh tranh thủ thời gian mang theo các người chơi đi vào một chỗ không người trong sơn động. Minh ca phát hiện cái gì? Không phải muốn ở chỗ này mới bằng lòng nói. Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi. Ta xác thực không rõ ràng. Chỗ lấy lựa chọn nơi này là bởi vì ta muốn triệu hoán thành nữ nhìn xem. Có lẽ nàng có thể nhận biết cái này đồ vật. Lý Minh nói ra, cái kia mau để cho thành nữ đi ra a. Avril Lavigne lo lắng nói ra, từ khi mọi người bắt đầu đào mệnh rời đi địa đồ thời điểm, thành nữ tự động biến mất. Từ khi có Chấn Thiên Ấn thần lực che chở về sau, thánh nữ xuất hiện cùng biến mất đều là nàng tự do khống chế. Đương nhiên, một khi Lý Minh triệu hoán, nàng là tất nhiên xuất hiện. Kim quang lóe lên, Lý Minh bên người giữa không trung xuất hiện một khối màu vàng óng hình vuông con dấu. Một đạo kim sắc quang trụ theo con dấu phía trên thẳng đứng rơi xuống. Thánh nữ cao gầy mỹ lệ dáng người lần nữa hiển hiện ra. Thánh nữ đại nhân, ngài giúp ta xem một chút, đây là vật gì? Lý Minh vươn tay, xuất ra viên kia lóng lánh nhạt nhạt vầng sáng xanh lam minh châu. Trong chốc lát lam sáng lóng lánh, chỉnh sơn động đều bị mảng lớn màu xanh lam ánh nước chiếu sáng. Đây là, thánh nữ vốn là một mặt bình tĩnh mỹ lệ dung nhan. Khi nhìn đến viên này màu xanh lam minh châu lập lòe quang mang trong nháy mắt, trên mặt ngọc nhất thời hiển lộ ra kinh hỉ vạn phần biểu lộ đến. Lần này, tất cả mọi người rõ ràng, thánh nữ nhận biết vật này. Thánh nữ đại nhân, ngài biết nó tác dụng. Lý Minh hưng phấn vội vàng hỏi, đây là ngươi theo thủy thần động phủ bên trong tìm tới. Không nghĩ tới thánh điện thế mà không có thu hồi bảo bối này. Thánh nữ một mặt kích động duyên dáng gọi to nói, đây là thánh điện thần tộc bảo vật. Lý Minh tựa hồ hiểu rõ một chút, lúc trước thánh điện thần tộc thiết kế đối phó ma tộc đại quân, khẳng định là mượn nhờ cái này bảo châu thần lực, bằng không thì cũng không biết đem ma tộc bá vương cùng 100.000 ma quân đều xử lý, từ đó làm dịu thiên mệnh thần tộc nguy cơ. Đây là thủy thần chi châu, vốn là thánh điện hai đại chấn điện chí bảo một trong. Thánh điện bên trong dựng thần trì chính là mượn nhờ viên này thủy thần chi châu thần lực. Không nghĩ tới nó vậy mà tại trên tay ngươi. Thánh nữ hai mắt một mực nhìn chằm chằm viên này bảo châu. Một mặt chấn kinh nói ra, cái gì, thứ này còn có lớn như vậy lai lịch. Mọi người kinh ngạc, đã thánh điện chí bảo, vậy nó nhất định vô cùng chân quý. Lý Minh cười hỏi, đúng, thủy thần chi châu vốn là thượng cổ thần vật, một mực từ thiên mệnh thần tộc bảo quản, sẽ không tùy tiện rời đi thánh điện. Lần trước nhất định là vì lắng lại ma quân hãm thành nguy cơ. Lúc đó thánh điện chí tôn bất đắc dĩ cầm lấy viên này bảo châu đi đối phó ma tộc bá vương quân đoàn. Có thể là bởi vì ma tộc bá vương đến sau cùng thế mà không có chết đi, để thánh điện không cách nào thành công thu hồi bảo châu. Lúc này mới thất lạc ở tại chỗ, bị ma tộc bá vương ma hồn một mực chiếm cứ. Thánh nữ nhíu mày suy tư nói, vậy nó đến cùng có cái gì điểm mạnh? Lý Minh hỏi, thủy thần chi châu vốn là thượng cổ thủy thần thần hồn biến thành. Tuy nhiên thủy thần đại nhân sớm đã chết đi, nhưng nàng tồn tại thần lực y nguyên còn tại. Chỉ cần để thủy thần chi châu hấp thu đầy đủ thần hồn, nàng liền có thể ngắn ngủi phục sinh, thành vì một kiện vô cùng lợi hại vũ khí. Thánh nữ y nguyên vẫn là nhìn chằm chằm viên này thần châu, trong miệng đáp trả Lý Minh nghi vấn. Không thể nào, nó lại là một kiện vũ khí. Phạm Hoa sợ hãi than nói, ta ngược lại thật ra tin tưởng thánh nữ giải thích. Nếu như thủy thần chi châu không có lợi hại như vậy, nó cũng vô pháp thoáng cái xử lý 100.000 ma quân cùng ma tộc bá vương. Kinh Lan gật đầu nói, thế nhưng là thần hồn là cái gì? Chúng ta từ nơi nào có thể giúp nó hấp thu thần hồn? Thật muốn nhìn một chút thủy thần chi châu đến cùng lợi hại đến mức nào? Kinh Thành chờ mong nói ra, thánh nữ đại nhân, thần hồn là cái gì? Từ nơi nào có thể tìm được? Lý Minh cũng rất tò mò thánh nữ đối viên này thần châu giới thiệu. Nghĩ hết sớm biết rõ ràng thần châu uy lực. Ngươi! Thánh nữ mỹ lệ trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia quỷ dị biểu lộ. Ngay sau đó thở dài một hơi. Thần hồn giống như ma hồn. Ma thần sau khi chết hóa thành ma hồn. Nếu là không chỗ ma hồn liền sẽ tiêu tán ở thế gian. Thần hồn cũng giống vậy. Thần tộc sau khi chết hóa thành thần hồn, bây giờ ta chính là thần hồn. A, thánh nữ một câu nói xong, mọi người cùng nhau sửng sốt. Nguyên lai thần hồn cũng là thần tộc sau khi chết linh hồn. Viên này thần châu lại muốn hấp thu thần tộc thần hồn mới có thể khôi phục một số lực lượng. Trời ạ, 100.000 thần hồn. Cái này căn bản liền không khả năng lấy tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.